Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 208, C208, bao vây 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một căn biệt thự nhỏ, xung quanh hầu như không có người ở, rất yên tĩnh. Nhưng lúc này trong biệt thự lại nổi lên một trận chiến kịch liệt. Một người đàn ông mặc hắc bào, không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt, đang chiến đấu với một cường giả đỉnh phong cấp B của Liên minh Chúng Thần. Trận chiến kéo dài hơn nửa canh giờ. Lúc này người đàn ông của Liên minh Hợp Chúng bị người mặc hắc bào đấm mạnh vào ngực, sau đó bị bay ra ngoài. Cậu là ai? Người của Liên minh Chúng Thần lộ vẻ mặt kinh ngạc, lau vết máu nơi khóe miệng. Người đàn ông mặc hắc bào không biết từ đầu bước ra, thế mà thực lực không kém ông ta, vừa nhìn thấy ông ta liền trực tiếp ra tay. Ông ta ngầm cảm thấy thực lực và sức phòng ngự của người đàn ông mặc hắc này gần như đã vượt qua giới hạn của cấp B đỉnh phong. Người thanh niên không nói một lời, tấn công trực diện. Sử dụng đồng thời cả tay và chân, quyền pháp và sử dụng thoái pháp của Hoa Hạ ngày càng thành thạo. Cuối cùng, người đàn ông của Liên minh Chúng Thần cuối cùng chịu không nổi, trực tiếp bị người mặc hắc bào đấm vỡ đầu, mất mạng. Đây là người đầu tiên, một giọng nói trực tiếp phát ra từ miệng người đàn khi thi thể của người đàn ông từ Liên minh Chúng Thần được giải quyết, người đàn ông mặc hắc bào nhanh chóng rời đi. Anh ta tự xê ở đồ cải trang ở một nơi bị che khuất, lại chính là Dương Thiên. Lúc này trên mặt hắn tràn đầy ý cười, sau khi luyện tập gân cốt xong, người đầu tiên hắn tìm đến là các thành viên của Liên minh Chúng Thần để thử thân thù của bản thân. Hắn không sử dụng kim sắc khải giáp và vẫn thiết kim đao, đơn thuần hoàn toàn sử dụng sức mạnh của chính mình. Kết quả khiến hắn rất vui, chỉ với sức mạnh thân thể, hắn đã mạnh hơn so với cường giả cấp B đỉnh phong. Hắn vừa mới luyện tập gân cốt xong, những dị năng giả cấp B đỉnh phong này từ các quốc gia khác của thành phố Hải vừa hay là đối tượng để hắn ổn định thực lực. Hắn sẵn sàng chủ động công kích, không ngừng gia tăng kinh nghiệm thực chiến, cũng vừa giải quyết hậu di chứng của việc đột phá quá nhanh và củng cố thực lực của bản thân. Trong vài ngày tiếp theo, Dương Thiên tiếp tục tấn công, và hắn đang tìm kiếm gần như là các thành viên của Liên minh Chúng Thần và Tiểu Quốc Đảo. Chỉ trong một tuần, hắn đã xử lý xong 10 cường giả đỉnh phong cấp B, làm chấn động cả thế lực hải ngoại. Đây đều là cấp B đỉnh phong, ở một số quốc gia nhỏ là sự tồn tại mạnh nhất. Giờ chúng bị thu hoạch như kiến, chẳng lẽ là cường giả cấp A đã ra tay ư? Nhiều dị năng giả nước ngoài bắt đầu hoang mang trong lòng. Đặc biệt là cường giả của Liên minh Chúng Thần và Tiểu Quốc Đảo đều run sợ và họ đã liên hợp với nhau. Những người từ các thế lực khác cũng nhanh chóng liên kết lại với nhau để ngăn chặn người đàn ông bí ẩn tấn công và dế tê chết. Trong nhất thời, Dương Thiên đã không tìm được cơ hội. Tuy nhiên, hắn cũng không vội, chỉ cần những thế lực nước ngoài này dám tiếp tục ở thành phố Hải, hắn sẽ luôn có cơ hội. Đang đi trên một con đường, Dương Thiên đột nhiên nhíu mày, tinh tường cảm giác được có người đang theo dõi mình. Bị phát hiện rồi sao? Dương Thiên suy tư một hồi, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh. Hắn trở lại thành phố Hải đã được một tuần, cũng không có ý định tiếp tục ẩn thân, vì thế hiện tại đã bị những thế lực ngoài nước kia phát hiện. Bị phát hiện thì đã sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ khi có cường giả cấp A ra tay, nếu không, Dương Thiên tôi đây chả sợ ai. Dương Thiên trong lòng cười nhạo, khi cải trang thành một người đàn ông mặc hắc bào, hắn vẫn chưa thể bộc lộ hết thực lực của mình, vẫn thiết kim đao tuyệt đối không thể xuất hiện. Tuy nhiên, trở lại với thân phận Dương Thiên, hắn không có chút kiêng dè nào. Vào lúc này, Liên minh Chúng Thần đang ở cùng nhau trong thành phố Hải, nơi họ ở cùng nhau có rất nhiều người, đa số đều là đàn ông, đa số đều đến từ Liên minh Chúng Thần và Tiểu Đảo Quốc, nhưng tính sơ sơ thì có tới 20 người. Khí thế tuột ra từ 20 người này vô cùng kinh người, những người này đều là cấp B đỉnh phong. Còn có một người đàn ông vạm vỡ đến từ Liên minh Chúng Thần, với mái tóc vàng, chính là Lôi Vương Abner có mâu thuẫn lớn với Dương Thiên. Nhưng lúc này, vẻ cương quyết trên mặt ông ta đã biến mất. Lôi Vương Abner cũng là cấp B đỉnh phong, trước đó đã phái bọn người Tom, Jack tấn công giết Dương Thiên, thế nhưng không chỉ thất bại, Tom và Jack cũng bị mất tích. Là một cường giả cấp B đỉnh phong, ông ta lại không dám như Huy Nhĩ thiếu gia, quang minh chính đại đến thành phố Hải Hoa Hạ. Lần này, các thế lực của các quốc gia đã điều động cường giả cấp B, ông ta linh cảm rằng cơ hội trả thù của mình đã đến. Thế là theo chân các cường giả trong Liên minh Chúng Thần đến thành phố Hải. Hơn nữa, sau khi điều tra, Sự biến mất của Uy Nhĩ thiếu gia vẫn có liên quan đến Dương Thiên này. Anh ta càng hưng phấn hơn, nhiều người có mặt như vậy, Dương Thiên có mọc cánh cũng khó mà trốn thoát, và cuối cùng anh ta có thể báo thù cho cháu trai mình. Nhưng mà Dương Thiên này rất gian xảo, luôn ẩn nấp, cho dù bọn họ lục tung toàn bộ thành phố Hải cũng khó tìm ra tung tích của Dương Thiên. Cách chương